Chương 322, sóng gió nổi lên phần một đại nhân. Một lát sau, Đồng Ngôn rời đi, một nam một nữ hai thân ảnh đi tới Diêm Chí Hoan trước thân, khom người bái đạo. Nam tử một thân áo xanh trang phục, thoạt nhìn 27-28 tuổi, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất chúng. Nữ tử lại một thân màu vàng hơi đỏ trang phục, tuổi tác thoạt nhìn phải so nam tử trẻ tuổi một chút, 25-26 tuổi khoảng chừng bộ dáng, tư thái yểu điệu, mi thanh mục tú, ngoại hình cũng là 10 phần xuất chúng. Bất quá hơi mỏng bờ môi cùng nhọn nhọn cái cằm lại nhìn xem để cho người ta có chút khó chịu, cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Cha rõ ràng sao? Diêm Chí Hoan lúc này cũng nhìn hướng hai người, mở miệng hỏi. Hai người là hắn có chút đắc lực hai người thủ hạ. Nam tử gọi Thạch Ngọc Ngôn, nữ tử gọi Hà Văn Quân, thực lực cũng không tệ, đều là hậu thiên đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tiên thiên chi cảnh. Bẩm đại nhân, đều lấy điều tra rõ ràng, hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong cường đại nhất thế lực có 4 cái, một cái là Tiêu Giao Các, gần nhất vừa rồi xuất hiện giang hồ thế lực, sau lưng tựa hồ cùng Lang Gia quận đỉnh tiêm thế lực Tiêu Giao cùng có quan hệ, các chủ Mộ Dung Vân Thiên cùng phó các chủ Âu Dương Hồng đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Tiếp theo là Trưởng Nhạc Minh, minh chủ Trần Xuyên được khen là hiện nay Ngân Xuyên thứ nhất cao thủ, sau cùng hai cái nhưng là trong thành Bạch Gia cùng Giang Gia. Cái này 4 cái thế lực đều có tiên thiên cao thủ tọa trấn, cũng là hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong mạnh nhất 4 cái thế lực. Ngoại trừ cái này tứ đại thế lực bên ngoài, khác còn có một chút có hậu thiên võ giả tọa trấn giang hồ thế lực, tổng thể có thể khái quát là một minh, một các, lưỡng gia, ba bang, năm môn, cụ thể tin tức đều ở chỗ này, xin đại nhân xem qua. Hà Văn Quân nói xong đem trong tay một phần tin tức tư liệu đưa cho Diêm Chí Hoan. Một minh, một các, lưỡng gia, ba bang, năm môn. Diêm Chí Hoan tiếp nhận tư liệu lật ra, rất nhanh liền rõ ràng Hà Văn Quân trong miệng một minh, một các, lưỡng gia, ba bang, năm môn chi ý. Một minh liền là chỉ Trường Nhạc Minh, một các nhưng là chỉ Tiêu Giao Các, lưỡng gia nhưng là chỉ Bạch Gia cùng Giang Gia, sau đó ba bang cùng năm môn, nhưng là hôm nay Ngân Xuyên quận phía dưới thế lực thua ở trước 4 người, nhưng cũng có chút thế lực giang hồ thế lực. Ba bang phân biệt là Thanh Long Bang, Huyết Sát Bang, Mãnh Hổ Bang. Cái này ba cái bang hội thế lực đều là tại lúc trước Tô Gia bại trốn, Vô Ưu Vương hủy diệt sau đó tuôn hướng ra tới giang hồ thế lực. Sau cùng năm môn là Thiên Đao Môn, Dịch Kiếm Môn, Thiếu Dương Môn, Thiết Quyền Môn, Thất Sát Môn. Diêm Chí Hoan đơn giản đem tin tức nhìn một chút, bất quá hắn chủ yếu lực chú ý chỉ rơi vào Trường Nhạc Minh, Tiêu Giao Các cùng Bạch Gia cùng Giang Gia cái này, 4 cái thế lực bên trên. Bởi vì cái này, 4 cái thế lực đều có tiên thiên cao thủ tọa chấn, còn như phía sau ba bang năm môn mặc dù có chút thế lực, nhưng thế lực bên trong người mạnh nhất bất quá hậu thiên cảnh giới, căn bản không đáng để lo. Theo bên ngoài đến xem, Tiêu Giao Các hẳn là hôm nay Ngân Xuyên quận thế lực lớn nhất giang hồ thế lực, đã nhất thống trong quận Hoài Thủy phía nam toàn bộ giang hồ thế lực. Tiếp theo là Trường Nhạc Minh. Cho tới nay, Trường Nhạc Minh đều được khen là Ngân Xuyên quận thứ nhất giang hồ thế lực. Hôm nay minh chủ Trần Xuyên càng được vinh dự Ngân Xuyên thứ nhất cao thủ, từng có lấy một địch hai đòn giết cùng cấp tiên thiên huy hoàng chiến tích. Hà Văn Quân lại nói, mà lại chúng ta thăm dò được, Tiêu Giao Các hình như có nhất thống Ngân Xuyên giang hồ thế lực. Tiêu Giao Các phó các chủ Âu Dương Hồng đã hướng Trường Nhạc Minh minh chủ Trần Xuyên phát xuất chiến thư, ước chiến 3 ngày sau, nếu như đến lúc đó hai người bọn họ bại câu thương mà nói, chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội này trực tiếp một mẻ hốt gọn. Lúc này Thạch Ngọc Ngôn cũng mở miệng nói. Diêm Chí Hoan nghe vậy nhưng là khoát tay chặn lại, lên tiếng nói, không cần thiết, Triệu đại nhân đã tới, đem tin tức truyền cho Triệu đại nhân, những này giang hồ thế lực lưu thêm một ngày liền nhiều một ngày tai họa, ta muốn trong vòng 7 ngày bình định Ngân Xuyên. Triệu đại nhân tới. Thạch Ngọc Ngôn cùng Hà Văn Quân hai người nghe vậy nhất thời thần sắc run một cái, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ có thể biết vị này Triệu đại nhân là thân phận gì, là nhân vật bậc nào, lại có cường đại cỡ nào thực lực, nói theo. Như thế mà nói, cái kia xác thực không cần thiết lại nhiều lãng phí thời gian. Diêm Chí Hoan không lại nói nhiều, hướng về phía hai người vung tay lên. Đi đi, đem tin tức giao cho Triệu đại nhân, trước diệt đi Tiêu Giao Các, lại bình định Trường Nhạc Minh, bản quan muốn trả Ngân Xuyên một cái tươi sáng càn khôn. Vâng. Thạch Ngọc Ngôn, Hà Văn Quân hai người cũng là nhất thời lớn tiếng xác nhận một tiếng, trên mặt lộ ra một loại phấn chấn chi sắc, thoạt nhìn tựa như đang làm một kiện cực kỳ quang vinh sự tình đồng dạng. Một bên khác, võ vệ, Đồng Ngôn gọi tới thủ hạ. Đại nhân. Người tới hướng về phía Đồng Ngôn hành lễ liền ôm quyền. Đi đem phong thư này đưa đến Trúc Lâm Hải Các giao cho Trần Minh Chủ. Vâng. Người tới lập tức xác nhận một tiếng tiếp nhận giấy viết thư, sau đó lại liền ôm quyền nhanh chóng rời đi. Ta có thể làm, cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Đợi thủ hạ cầm giấy viết thư rời đi, Đồng Ngôn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn biết, theo vừa rồi nói chuyện đến xem, Diêm Chí Hoa là quả quyết không có khả năng buông tha Trường Nhạc Minh, thế nhưng phải để Trần Xuyên cùng toàn bộ Trường Nhạc Minh thúc thủ chịu trói, kia tự nhiên cũng là không có khả năng sự tình. Loại tình huống này, xung đột đã có thể đoán được, hắn làm không được Diêm Chí Hoa như vậy vô tình đối Trường Nhạc Minh tám ma giết lừa, thế nhưng hắn cũng không có khả năng trợ giúp Trường Nhạc Minh đến phản đối đối kháng Diêm Chí Hoa đối kháng triều đình, cho nên duy nhất có thể làm liền là đem tin tức nói cho Trần Xuyên, để cho Trần Xuyên có cái chuẩn bị. Tiếp đó chính mình bảo trì trung lập không, giúp Diêm Chí Hoan cùng một chỗ đối Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh xuất thủ, đây cũng là hắn có thể làm cực hạn. Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên cũng là rất nhanh thu đến Đồng Ngôn để cho thủ hạ võ vệ đưa tới giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên nội dung không nhiều, nhưng lại nói cho Trần Xuyên, Diêm Chí Hoan khẳng định muốn đối Trường Nhạc Minh động thủ tin tức, để cho Trần Xuyên chính mình làm tốt chuẩn bị nghĩ kỹ ứng đối, hắn cũng bất lực, chỉ có thể bảo đảm chính mình không giúp Diêm Chí Hoan cùng một chỗ đối Trường Nhạc Minh xuất thủ. Xem xong Đồng Ngôn đưa tới giấy viết thư, Trần Xuyên liền nhẹ nhàng một thanh tan thành phấn vụn, thần sắc trên mặt không thay đổi. Tin tức này sớm đã tại hắn trong dự liệu, bất quá vào lúc này Đồng Ngôn có thể truyền tin tới nhắc nhở hắn đồng thời bảo trì trung lập, thực sự để cho hắn đối Đồng Ngôn hơi hơi nhiều hơn một phần hào cảm. Đồng thời, Bạch Gia cũng hướng hắn truyền đến cảnh báo tin tức. Bạch Gia cùng Trường Nhạc Minh khác biệt, đồng thời còn có Giang Gia cùng một chỗ, lưỡng gia đồng thời không có bị Diêm Chí Hoan xếp vào diệt trừ mục tiêu. Bởi vì lưỡng gia cùng Trường Nhạc Minh khác biệt, Bạch gia cùng Giang gia là gia tộc, mà lại bản thân trong gia tộc liền có không ít quan phủ nhân viên, xem như quan lại gia đình, cũng không phải là Trường Nhạc Minh, loại này giang hồ thế lực, cho nên đồng thời không có trở thành Diêm Chí Hoan diệt trừ mục tiêu, tối đa liền là gõ một cái. Đã như vậy, cái này Ngân Xuyên quận, chỉ có thể đổi lại một cái quận trưởng. Trần Xuyên nỉ non một tiếng, bất quá, thực sự không có lập tức động thủ, bởi vì hắn biết, Diêm Chí Hoan nếu dám dạng này, trắng trợn chứng tỏ muốn diệt trừ toàn bộ Ngân Xuyên quận giang hồ thế lực ý đồ, trừ phi là đầu óc có bệnh, nếu không tất nhiên có chỗ y vào. Cho nên Trần Xuyên ý định trước điều tra rõ một cái Diêm Chí Hoan thế lực át chủ bài, chờ biết rõ ràng sau đó lại xem tình huống lựa chọn động thủ, đề phòng tùy tiện xuất thủ mà nói lưu lại cái gì bỏ sót. Một ngày sau, Tiêu Giao Các, Mộ Dung Vân Thiên cùng Âu Dương Hồng ngồi đối diện nhau. Vị này tân quận trưởng đẩy ra tân chính, xem ra là ý định diệt trừ toàn bộ giang hồ thế lực không thành. Mộ Dung Vân Thiên uống một ngụm trà, nhìn xem trong tay liên quan tới Ngân Xuyên Thành bên kia tân quận trưởng tiền nhiệm cùng ban bố tân chính tin tức, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Bởi vì Tiêu Giao Các khoảng cách Ngân Xuyên trọn vẹn cách mấy ngàn dặm khoảng cách, cho nên tin tức truyền lại cũng tương đối trễ. Đến bây giờ bọn họ mới thu đến Ngân Xuyên Thành bên kia tân quận trưởng tiền nhiệm ban bố tân chính tin tức. Tân quận trưởng cái gì Mộ Dung Vân Thiên cũng không phải là quá để ý. Thế nhưng cái này, tân chính nội dung lại làm cho hắn ngửi được mấy phần không giống bình thường ý vị. Diệt trừ toàn bộ giang hồ thế lực, buồn cười. Âu Dương Hồng nghe vậy, nhưng là trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Thần liên giáo đều lâu bình không xuống, bây giờ triều đình còn có mấy phần lực lượng, còn muốn diệt trừ toàn bộ giang hồ thế lực. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Ta ngược lại muốn xem cái này tân quận trưởng là thần thánh phương nào, lớn bao nhiêu bản sự dám vọng ngôn ban bố dạng này tân chính, vừa vặn, tiếp qua hai ngày ước chiến một ngày trước bình Trường Nhạc Minh. Lại đi nhìn xem cái này tân quận trường, đến lúc đó dứt khoát một không làm hai không dứt cùng một chỗ giết. Đối với bây giờ triều đình, Âu Dương Hồng là trong lòng xem thường, một cái thần liên giáo đều lâu bình không xuống, còn có Thường Lãng quận Bạch Thủ Sơn, cũng to lớn mãi mãi nhiều năm để cho Đại Càn Vương triều không có biện pháp. Bây giờ một cái vừa mới nhậm chức tân quận trường thế mà tuyên bố muốn diệt trừ toàn bộ Ngân Xuyên quận toàn bộ giang hồ thế lực, hắn thấy quả thực buồn cười.